Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, không ra người. Ngũ hồn nguyên anh đan, tất cả mọi người hít một hơi, nghe thấy cái tên này, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức tà ác đập vào mặt. Là cần 5 cái hài nhi xem như chủ dược luyện đan a. Lục Xanh ngưng trọng hỏi, ta cha năm đó nói với ta, xác thực như thế, hơn nữa còn không phải phổ thông hài nhi, ta cha tại thời gian trước đã từng chiếm được ma y bản thảo. Hắn sau khi xem xong trực tiếp đem bản thảo thiêu hủy. Ta cha nói, thứ này một khi lưu lại đi gặp tai họa vô tận. Tại ma y trong nghiên cứu, các loại giống loài có lẫn nhau bài xích. Bị thiên đạo pháp tắc hạn chế vô pháp lẫn nhau tương dung. Liền giống với đem dê một miếng thịt nhét vào trâu trong vết thương. Huyết nhục sẽ không giao hòa sẽ chỉ hư thối. Người cũng không thể dựa vào hấp thu khác sinh linh thu hoạch sinh mạng lực lượng. Người chỉ có thể hấp thu người. Mà muốn đạt được thuần chính nhất sinh mạng lực lượng. Chỉ có hấp thu vừa ra đời hài nhi. Nhưng cũng không phải là tùy tiện cái gì hài nhi đều có thể luyện đan. Vì vậy, ma y còn thảm tao đạo gia luyện đan thuật cùng Phật gia kim thân thuật loại suy. Thông qua một cái toa thuốc cải biến hài tử tiên thiên thuộc tính ngũ hành. Sau đó tập hợp đủ ngũ hành luyện đan. Cái này ngũ hành đan phương, tứ tượng làm cơ sở, ngũ hành đều đủ, tương sinh tương khắc, lẫn nhau luân hồi. Cùng Lục đại nhân cho chúng ta nhìn đan phương rất là gần. Nghe đến đó, Lục Xanh cùng ở đây các vị đại phu mới bừng tỉnh đại ngộ. Chí ít, minh bạch hung thủ dự định làm cái gì? Chỉ là, Lục Xanh nghi hoặc nhìn cái này tên Hoàng Huy Phùng. Vì sao ngươi sẽ biết rõ ràng như vậy? Đối mặt Lục Xanh ép hỏi, Hoàng Huy Phùng sắc mặt xoát một chút trở nên trắng. Mà đối mặt đồng liêu chất vấn ánh mắt, Hoàng Huy Phùng khóe miệng có chút nhúc nhích. Đại nhân, chư vị đồng hành, ta nguyên bản có thể nói không biết, không nhận ra này phương thuốc không phải sao? Hoàng sư phó không cần có bao nhiêu gánh vác, đây đều là trăm năm trước chuyện, ta nghĩ lệnh tôn từ lâu không tại nhân thế a. Ta cha tại 5 năm trước bị Minh Vương hại chết, hắn hết thảy không phải là quá khứ. Cần phải xóa bỏ a. Hoàng Huy Phùng thật dài thở dài. Ta cha lúc còn trẻ đã từng sư tử với ma y. Thế nhưng là ta cha thật không có giúp ma y làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta cha tại 30 tuổi thời điểm liền thoát ly ma y khống chế. Về sau một mực tế thế cứu dân. Một đời cứu người vô số. Thì ra là thế. Cái kia ma y cuối cùng thành công a. Cái này ngũ hồn nguyên anh đan có thể có thành công. Không biết, ta cha không nói. Khả năng, ma y đã sớm chết đi. Khả năng, ma y còn sống sót. Lâm Viễn Đồng ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, ngài nói cái kia cửu nguyệt. Sẽ không phải là ma y. Cái này, Lục Xanh cau mày. Trăm năm trước nhân vật. Sống đến bây giờ khả năng không lớn, nhưng cái này cửu nguyệt nếu là siêu phàm cảnh cao thủ, lại hướng trời mượn trăm năm thọ nguyên cũng không phải là không được. Chư vị tiên sinh vất vả, nhất là Hoàng sư phó, người cung cấp tình báo rất hữu dụng, chí ít chúng ta biết hung thủ muốn làm gì, quấy rầy đến chư vị đại phu mộng đẹp, ta cảm giác sâu sắc áy náy. Chư vị đại nhân có thể về nghỉ ngơi. Nha, đều trời đã sáng. Cái kia còn nghỉ ngơi cái gì nha? Được rồi, trực tiếp đi ngồi khám bệnh tốt. Cũng tốt, cùng đi, cùng đi. Đúng rồi, Lục đại nhân. Đột nhiên, đứng người lên dự định rời đi Hoàng Huy Phùng tựa hồ nghĩ đến cái gì liền vội mở miệng nói. Lục đại nhân, ta đột nhiên vang lên một chút. Ta cha năm đó tựa hồ nói qua, ngũ hồn nguyên anh đan tại tập hợp đủ về sau nhất định phải tại đêm trăng tròn tiến hành luyện chế. Mà lại nhất định phải là tại tháng thứ nhất tròn đêm. Đây là vì sao? Có thể là mặt trời không khuyết lâu, trăng không tròn lâu, đêm trăng tròn phải cùng âm dương câu chuyện có quan hệ. Ta đã biết, đa tạ. Đợi đến đám người toàn bộ rời đi, Lục Xanh thật dài thở hắt ra. Cách lần sau trăng tròn còn có 10 ngày a. Rõ, đem phạm vi mở rộng đến Lan Châu toàn cảnh. Sở hữu tìm Cửu Nguyệt đại phu nhìn qua. Ăn rồi Cửu Nguyệt đại phu phương thuốc phụ nữ mang thai. Nghĩ biện pháp làm tới y quán toàn lực bảo vệ. Việc này, làm liền không dễ làm. Tiêm Vân xoa mi tâm có chút đầu đau. Bách tính không quá phối hợp. Tựa như Lâm gia như thế. Nếu không phải bọn hắn mồm mép bịp người, cũng không đến mức cả nhà bị hại. Bọn hắn không phối hợp người liền sẽ không động não a. Trực tiếp dán ra thông cáo, thuận tiện đem phương thuốc cũng dán ra đi. Nói Cửu Nguyệt đại phu phối trí phương thuốc là độc dược mãn tính. Phụ nữ mang thai dùng lâu dài sẽ để cho hài tử chết từ trong trứng nước. Nhưng Huyền Thiên Phủ y quán đã nghiên cứu ra giải dược. Nhất định phải đến Huyền Thiên Phủ y quán mau chóng cứu chữa. Cái này không phải rồi sao? Ây, Tiêm Vân có chút kinh ngạc. Lập tức lĩnh hội, minh bạch, ta vậy thì đi làm. 3 ngày thời gian, lặng ưng mà qua. Tại Huyền Thiên Phủ toàn phương vị thủ hộ phía dưới. Huyền Thiên Phủ thứ nhất thứ hai y quán vững như thành đồng. Mổ bụng lấy thai bản án không có phát sinh. Nhưng lại tại Huyền Thiên Phủ âm thầm thở dài một hơi thời điểm. Đột nhiên có người báo án. Tây Ninh Thành lại phát sinh cùng một chỗ ảnh hưởng ác liệt vụ án. Lan Châu mỗi một tòa thành trì chung quanh đều sẽ trồng lên một vòng bạch dương rừng cây. Lan Châu liên miên bất tận cảnh trí, cần lục sắc tô điểm, mà có thể ở đây cằn cỗi thổ địa bên trên sinh tồn thực vật. Nguyên vốn cũng là không nhiều, tại bạch dương rừng cây sâu ra, là từng đầu tung hoành dòng sông, Lục Xanh dưới tay dẫn dắt xuống tới đến hiện trường phát hiện án. Mà tại hiện trường án mạng vành đai cách ly bên ngoài, vây đầy lít nhà lít nhít ăn dưa quần chúng. Quá dọa người, ta cảm thấy đây không phải người làm. Đúng thế, có thể làm được loại sự tình này, vốn cũng không phải là người. Kia là xúc sinh, lão Dương, người không có minh bạch ta ý tứ. Ta là nói, giết người kia, khả năng không phải người. Không phải người, sao có thể là cái gì? Giữa ban ngày chính là quỷ sao? Hảo hảo một người, cả Trương gia đều lột bỏ tới. Coi như tốt nhất đồ tể cũng làm không được a. Không phải quỷ là cái gì? Đúng nga, giống như bị hại người bị người lột ra. Đúng vậy a, dạng như vậy, nhìn liếc mắt mấy đêm rồi bên trên cũng đừng nghĩ ngủ thiếp đi. Lục Xanh cùng đi theo đến hiện trường, thi thể đã bị vớt lên, mà ở chung quanh, mấy cái khám nghiệm tử thi tổ huynh đệ chính che lấy thân cây nhả ruột gan đứt từng khúc. Lục Xanh đi vào thi thể trước mặt, bàn tay có chút vung lên, mở vải xốc lên, một màn kia, coi như trải qua khảo nghiệm Lục Xanh cũng có chút không kềm được. Người chết trừng mắt tròn trịa con mắt, đôi mắt bên trong tơ máu khuếch tán đến toàn bộ ánh mắt. Mở lớn miệng, lộ ra sâm sâm răng, đây là một bộ hoàn toàn không có làn da thi thể. Trên thân cơ bắp huyết nhục tươi sáng, tựa như là cửa hàng bên trong bán thịt quầy hàng. Hòe, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, bên người Tiêm Vân đột nhiên che miệng phóng tới nhất biến. Hình ảnh kia, quá kích thích, Lục Xanh vung tay lên, vải trắng lại một lần nữa đóng lên. Người chết chỉ có thể xác định là nữ tính, từ răng mở nhìn. Tuổi tác cần phải tại 30 tuổi trước đó. Lục Xanh nhắm mắt lại thản nhiên nói. Giết người thủ pháp xác định a. Xác định, một tên sắc mặt tái mét thanh niên nam tử xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Tuổi hắn còn rất trẻ, cũng rất gầy, nhưng ngữ khí phi thường bình tĩnh. Thanh tuyến có chút trầm thấp. Đây là cái lý tính người. Lục Xanh nghe được thanh âm này, cố ý xoay người nhìn hắn liếc mắt. Hung thủ từ sau dưới cổ đao, phá vỡ ra đầu, sau đó lột bỏ người chết cả tấm da người. Hung thủ đao rất nhanh, tay cũng vô cùng ổn. Đao thậm chí không có tại người chết thịt nạc tổ chức bên trên lưu lại vết cát. Hung thủ thủ pháp phi thường thuần thục. Ta phỏng đoán không phải lần đầu tiên bị lột bỏ ra người không cánh mà bay, mà đem thi thể ném vào trong sông. Người chết thân phận có biện pháp xác nhận à? Không có cách nào, chỉ còn lại huyết nhục tổ chức người. Thậm chí liền chân dung tổ đều không thể cho nàng hồi phục dung mạo. Chỉ có thể thông qua nhân khẩu mất tích đến xác định người chết thân phận. Vụ án phát sinh địa điểm ở đâu? Không xác định, phòng bị dột lại gặp trong đêm mưa. Tên hỗn đản nào ở thời điểm này cho ta thêm phiền. Thủ pháp như thế thành thạo thuần thục. Người cảm thấy hung thủ là cái gì loại hình người? Chọn lựa đầu tiên, đồ tể. Tiếp theo là thợ săn. Nhưng đa số tình huống, thợ săn chính là đồ tể. Đồ tể chính là thợ săn. Cái anh, tại, vụ án này người phụ trách. Điều tra Tây Ninh thành sở hữu thợ săn cùng đồ tể. Đệ nhất, lại nhận bọn hắn xung quanh có người hay không viên mất tích. Thứ hai, xác nhận hành vi của bọn hắn có hay không khả nghi. Thứ ba, thu thập nơi này phụ cận hết thảy tin tức. Điều tra nghe ngóng sở hữu ở đây phụ cận ẩn hiện nhân viên. Rõ, trở lại Huyền Thiên Phủ. Lục Xanh cau mày trong đầu không ngừng hiển hiện hôm nay nhìn thấy câu kia thi thể dáng vẻ. Luôn có loại cảm giác, cỗ thi thể kia khả năng cùng Lục Xanh muốn tìm Cửu Nguyệt có liên quan. Đại nhân, tiểu viên đi vào văn phòng gõ gõ cánh cửa. Chuyện gì? Có văn kiện muốn phê à? Phải, đúng rồi. Thứ nhất, y quán bên trong có chút phụ nữ mang thai nhau nhau muốn về nhà. Đã hung thủ mục tiêu là những bị kia hắn tự mình điều lý phụ nữ mang thai. Như vậy những không có kia phục dụng Cửu Nguyệt đại phu thuốc dưỡng thai phụ nữ mang thai có hay không có thể thả các nàng rời đi. Lục Xanh nghĩ nghĩ, yên lặng nhẹ gật đầu. Có thể, nhưng vẫn như cũ cần phải tăng cường bảo hộ, để các huynh đệ không được thư giãn. Đúng rồi, triệu tập cái khác phủ phụ nữ mang thai đến Tây Ninh có hay không tiến triển. Ba ngày qua này đã có thai phụ tới. Đại nhân một chiêu này thật sự là cao minh. Cao minh ngược lại tính không được. Bất quá đối với phụ nữ mang thai đến nói, bọn hắn trong bụng hài tử mới là trọng yếu nhất. Ta bất quá là bắt lấy cái này tâm lý mà thôi. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Lục Xanh lại một lần đi vào Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán. Từ khi xác định hung thủ khả năng gần đây bên trong gây án về sau, Lục Xanh quyết định tự mình tại y quán tọa trấn, lấy Huyền Thiên vệ thực lực, trừ chính mình vẫn chưa có người nào có thể đỡ nổi. Tây Ninh thành bên ngoài, một cỗ xe kín mui chậm rãi hướng Tây Ninh thành đi tới. Xe kín mui bên trên ngồi một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ mang thai, còn có một cái tóc trắng xóa lão phụ nhân. Giờ phút này đã là đêm khuya, cách đó không xa Tây Ninh thành đèn đuốc đã gần ngay trước mắt. Ta nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin, một mực cùng ta bướng bỉnh, một mực cùng ta bướng bỉnh. Ta mang trượng phu ngươi thời điểm ăn cái gì thuốc? Liền lúa mì thanh khoa hồ rán cùng bao cây. Làm sao lại thiếu đi dinh dưỡng rồi? Ta 3 năm sinh 2 cái bé con, cái nào không phải trắng cùng con bê con một dạng? Hiện tại thời gian thay đổi tốt hơn, lão đại lão nhị đều có tiền đồ, cưới nàng dâu một cái so một cái yếu ớt, một cái so một cái giọng lớn. Hiện tại tốt đi, bị người hải a, bình thường không phải rất có thể mạnh miệng sao? Hôm nay thế nào? Câm! Nhị nương, ngươi liền đừng nói đường tẩu, lập tức sẽ vào thành, cho người ta nghe không tốt. Nhị tẩu là người trong thành, không có chúng ta nông dân như thế nhịn tạo. Mẹ chồng nàng dâu hai người lúc này mới ngậm miệng. Xe kín mui chậm rãi chạy đến cửa thành dừng lại. Cửa thành phía trên, đèn đuốc sáng trưng, một đội huyền thiên vệ chính ở cửa thành tuần sát. Từ khi Tây Ninh thành giới nghiêm về sau, huyền thiên vệ cũng xuất hiện tại cùng quân bảo vệ thành cùng một chỗ tuần tra. Người nào? Quan gia, chúng ta là nhìn thông cáo đến Tây Ninh thành. Quan gia, đây là ta đường tàu. Mấy tháng này một mực ăn các ngươi trước đó dán ra tới phương thuốc. Chúng ta không có gì văn hóa, không biết lợi hại, biết về sau đi đường suốt đêm bỏ qua túc đầu. Còn xin quan gia tạo thuận lợi. Từng tia, một trận phảng phất thê lương vang lên tiếng gió. Ngồi tại xe kín mui trên giường phụ nữ mang thai đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mẹ, có rắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.